gắt gao nắm chặt nắm đấm. Thân là xương hỏa bộ lạc đại tiểu thư, An Sơ Tuyết thuở nhỏ liền bị cùng thế hệ người đi theo. Tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vung, khi nào nhận qua bực này ác khí. Hết chương.